mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 634 không có bạo lực không thể giải quyết vấn đề. Mọi người lại hô vài tiếng Quý Đông Đông cùng Bồ Phong tên. Cũng chưa được đến đáp lại. Sờ sờ đầu, gì, không đúng à, vừa rồi nàng còn không phải là ghé vào trên cửa sổ kêu cứu sao? Như thế nào chỉ chớp mắt liền nhìn không tới bóng người? Sương cùng bọn họ ba lô trang một ít đồ vật, tỉ như người ở đây trước kia gieo trồng đồ ăn, quần áo, dụng cụ tư tư, tuy rằng đều đã thối rữa, nhưng là vận khí không tồi, có một ít còn có thể mơ hồ biện ra nguyên lai bộ dáng. Có thể lấy về đi xét nghiệm nghiên cứu nghiên cứu. Duy nhất tiếc nuối chính là, bọn họ không có ở chỗ này tìm được một khối thi hài. Chỉ có thể mang hai khối liễm thi lạn quan tài mộc trở về. Xem có thể hay không tìm được có giá trị đồ vật. Phan Minh, phanh, mà một tiếng tướng môn đá văng ra. Kích khởi một đoàn sặc mũi cho bụi. Quý Đông Đông, Bồ Phong, đứng ở cửa hướng bên trong hô một vòng. Không có đáp lại, trong phòng hủ bại ẩm ướt, tràn ngập thối giữa hương vị. Hắn nhìn đến ở trong phòng chỗ rẽ địa phương lộ ra một cái giống như cái dương một góc. Trong lòng vừa động, chẳng lẽ Quý Đông Đông không có nói sai? Bọn họ thật sự tìm được một dương tài bảo. Tim đập không khỏi nhanh hơn. Hắn chiều mặt sau nhìn liếc mắt một cái. Sau đó bay nhanh chui đi vào. Liền ở hắn vừa mới đi đến cái dương trước. Đang muốn mở ra xem xét khi, phía sau truyền đến một phen âm lãnh thanh âm. Phan Minh, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Ta, Nga, ta chính là tiến vào nhìn xem, vừa nói. Thân thể theo bản năng chiều mặt sau lui một chút, dùng chân đem cái dương sau này đá đá. Hoàng Chuân nhìn hắn trên chân động tác, lộ ra một nụ cười lạnh. Ngươi ở đá cái gì? Không, không có gì, ta, chúng ta nói tốt. Đại gia cùng nhau thăm dò, người cũng không nên một người ăn mảnh Nga, hai người chính rằng co. Mặt khác mấy người cũng vây quanh lại đây, sau đó đồng thời ùa vào phòng, bọn họ phía sau môn lặng yên không một tiếng động mà đóng lại. Lại một lát sau, liền nhìn đến vài người đầu tễ ở cửa sổ khẩu, hướng ra phía ngoài kêu, Sương cùng chiều kia mấy người quát, kêu la cái gì? Chẳng lẽ chính mình sẽ không đi ra sao? Đại khái là cường đại khí chàng vô hình chung đem nào đó năng lượng chàng quấy dày. Mấy người bóng dáng dần dần biến mất, bất quá Sương cùng lực chú ý dừng ở Tố Tân trên người. Vừa rồi liền nhìn đến nàng đứng ở cửa, lúc này còn vẫn không nhúc nhích mà đứng, nhịn không được hỏi, Tố Tân, ngươi ở nơi đó làm gì? Tố Tân đáp, ta đang đợi An An tỷ, Sương Cùng hỏi. Nàng vào nhà, Tố Tân gật đầu, Sương Cùng nga một tiếng. Các ngươi mau một chút, Đàm Miễn cùng Cử Hồng Anh còn đang đợi chúng ta. Chúng ta muốn nhanh lên chạy trở về. Giữa trưa 12 giờ doanh địa tập hợp, chớ quên a, nói xong. Hai người chiều lâm biên một tòa nhà gỗ đi đến. Tố Tân mơ hồ nhìn đến một nữ tử bay nhanh chạy đi vào. Là Sa Quần. Sương cùng hai người kêu nàng tên hỏi nàng bạn trai ở nơi nào. Cũng báo cho tập hợp thời gian. Bất quá Sa Quần không có đáp lại. Ngược lại chạy càng mau. Sương cùng hai người cảm thấy có chút không ổn. Cũng đuổi theo đi. Tố Tân nhìn những cái đó không ngừng đóng lại tự động mở ra cửa gỗ. Nàng rốt cuộc biết vừa rồi chợt lóe mà qua ý niệm là cái gì. Nơi này chính là sở hữu phòng ở chân thật nơi. Cho nên là sẽ không biến mất, tư cập này, nàng xoay người, động thủ tướng môn phiến bạo lực hủy đi xuống dưới, cánh cửa chốt mở giống như là nào đó khế ước hình thức giống nhau. Vẫn là đem ngoạn ý nhi này hủy đi tới càng làm cho nàng yên tâm chút. Tố Tân đem rách nát cánh cửa hướng đầu gối va chạm, tức khắc vỡ thành cặn bã rơi trên mặt đất, nơi này đồ vật hỏng rồi chính là thật sự hỏng rồi. Lúc này mới chiết thân đi vào phòng, nhập môn bên tay trái chính là một cái đại khái mười mấy nhà trệt phòng khách. Trung gian là lũy xây thổ thạch đai tử, một cái lửa trại bồn, bên trong còn tàn lưu màu đen phân cho, lửa trại chung quanh một vòng là gỗ đặc ghế dựa. Phía trên rơi xuống một cây đầu gỗ chế tác móc, vào cửa tay phải là một cái phóng các loại sinh hoạt dụng cụ địa phương. Một cái thông đạo đối diện môn, liếc mắt một cái xem qua đi, hai bên trái phải một lưu nửa khép mở cánh cửa, tổng cộng 8 phòng, cùng Lương An An hồ sơ chung ký lục hoàn toàn nhất trí. Tố Tân nhớ rõ vừa rồi Lương An An là tiến vào bên tay trái cái thứ 2 phòng. Nàng cẩn thận mà đi phía trước đi rồi vài bước, thời khắc cảnh giác chung quanh hết thảy. Nàng quay đầu lại, thấy bị nàng dỡ xuống môn như cũ rộng mở, có hơi mỏng dương quang sái vào nhà, vì thế tiếp tục đi phía trước đi đến, tới rồi đệ nhị phiến trước cửa. Tố Tân lại lần nữa nhìn về phía cửa, ánh mặt trời như cũ, cửa gỗ đã phi thường hủ bại. Tố Tân biểu hiện dò ra chính mình thần thức hướng bên trong quét một vòng. Có một ít nhàn nhạt năng lượng dao động, pha tạp mà hỗn độn, hướng trên người chụp một chương phòng ngự phù, sau đó lại lần nữa thi triển chính mình tay không xé môn thủ đoạn. Đêm này phiến môn cũng toàn bộ hủy đi xuống dưới, ném tới trên mặt đất, dùng chân sụp dập nát, cho bụi nổi lên bốn phía. Ô, đương Tố Tân giữ cửa phiến toàn bộ dỡ xuống sau, ẩn ẩn cảm thấy phòng trong năng lượng dao động đột nhiên biến đổi. Lúc trước tối nghĩa mà hỗn độn năng lượng trở nên mãnh liệt mà rõ ràng. Một đám bóng người giống như là từ trên vách tường dần dần chóc xuống dưới. Một đám hoàn chỉnh mà ở nàng trước mặt hiển hiện ra. Âm u phòng ở nàng trước mắt một chút chuyển biến. Từ mặt đất, vách tường, nóc nhà, ẩm ướt, hủ bại, bị sáng ngời sắc thái thay thế được, trở thành một cái rộng mở đại sảnh. Chính giữa đại sảnh mặt đất sáng lên một cái ước chừng 2 mét đường kính hình tròn. Ánh sáng dần dần trở nên mãnh liệt, biến thành một đạo 2 mét đường kính cột sáng, vẫn luôn cùng khung đỉnh một mảnh nướng lượng màu trắng tương liên. Lúc này, trong đại sảnh bóng người chậm rãi tụ lại đến cột sáng chung quanh. Lẫn nhau tay kéo tay, vòng quanh cột sáng xoay quanh, xem bọn họ nhảy lên bóng dáng, giống như là ở nhảy nào đó nghi thức vũ đạo. Ở hình tròn trung ương đứng một người, một cái trung niên nam tử hồn phách, nhìn kỹ đi, thế nhưng cùng Tố Tân ở một phần hồ sơ nhìn thấy một người có chút tương tự. Quả thật là hắn. Bất quá giờ phút này hắn chính gian nan mà thống khổ mà cùng vòng sáng lực lượng làm đấu tranh. Cột sáng giống như là có lực lượng nào đó, đem hồn phách của hắn không ngừng hướng lên trên kéo đi. Thế cho nên ở hắn trên người xuất hiện một tầng nhàn nhạt hướng về phía trước phiêu động hư ảnh. Ở hình tròn bên cạnh còn có một bóng người, đang theo trung ương gian nan mà di động, Tố Tân thình lình phát hiện. Cái này đang ở di động không phải người khác, chính là Lương An An. Tố Tân chiều nàng hô, An An tỷ, Lương An An còn có thể nghe được Tố Tân kêu gọi. Chiều chung quanh nhìn xung quanh một vòng mới xác nhận Tố Tân phương vị. Nàng chiều Tố Tân vẫy vẫy tay, trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Nàng há miệng thở dốc, Tố Tân biết nàng đang nói chuyện. Nhưng là cũng không có thanh âm truyền ra tới. Cũng may Tố Tân học quá môi ngữ, như cũ lý giải đối phương giờ phút này muốn biểu đạt ý tứ. Ta tìm được hắn, ta muốn cùng hắn cùng đi. Cảm ơn ngươi, ngươi mau đi ra, nơi này không phải người thường có thể tiến vào địa phương. Ngươi mau đi ra, không bao giờ muốn tới nơi này tới. Tố Tân nhìn cái này nho nhỏ cột sáng, nghĩ đến. Bên trong hẳn là nào đó thời không cách tầng, thoạt nhìn chỉ có gang tấc khoảng cách, trên thực tế chi gian chỉ sợ cách xa nhau rất xa rất xa. Cho nên thoạt nhìn Lương An An hướng tới trung tâm tầng ứng di động mới có thể có vẻ như vậy thong. Thả, hết chương.